là của anh. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Tuyên Huyên Thuyên không ngừng chỉ Uyên cõng cậu trên lưng, lắng nghe toàn bộ những lời tỏ tình không hề che giấu của cậu. Trong tim cuồn cuộn một dòng dung nham nóng bỏng, lại giống như một thảm cây bông nở đầy hoa, mềm nhũn cả da. Chị Uyên hỏi, bảo bối nè, em thích anh ta như vậy, sao lại không nói thẳng ra thế? Cả gương mặt nhỏ bé đều chôn trong khăn choàng, giọng nói có chút ấm ách. Tôi phải thanh thanh bạch bạch, đợi tôi trả tiền. Chị Uyên đợi mất một lúc cũng không thấy vế sau, quay đầu lại nhìn, người đã ngủ ấy đến chảy cả nước miếng rồi. Thanh thanh bạch bạch, chị Uyên suy nghĩ xung quanh từ gợi ý này, đại khái có thể đoán ra được 7-8 phần. Nhất thời cười đến không kiềm chế được, chị Uyên hích người sau lưng lên, em có phải là đồ ngốc thế hả? Lại không nghĩ đến người đang ngủ ngon lành kia đột nhiên vùng vẫy. Hàng Tuyên ngồi thẳng người dậy, đánh mạnh lên vai chị Uyên, miệng phát ra tiếng. Thúc giục, may là đang ở trong công viên cạnh sông, đâu đâu cũng là thân cây lớn cây bé. Nếu như là trên đường xá đông đúc người, công nhân vệ sinh mà nhìn thấy đống nước ói này thì đã phải vừa quét dọn vừa thăm hỏi 18 đời tổ tông của Hàng Tuyên quá. Ói xong đã thoải mái hơn nhiều rồi, chị Uyên đã chuẩn bị từ sớm, chỉ sợ xuất hiện một màn trước mắt này, trong túi mang sẵn khăn giấy và một chai nước khoáng nhỏ. Hắn mở nắp ra, đặt miệng bình bên môi Hàng Tuyên. Xúc miệng trước, đừng nuốt xuống, phải phun ra. Hàng Tuyên ngoan ngoãn làm theo, cho dù đã ói đến đầu xoay mòng mòng, Hàng Tuyên vẫn không quên ôm chặt khăn choàng của mình. Chị Uyên lại cõng người trên lưng, nói, ngủ thêm chút nữa đi. Hàng Tuyên ậm ừ mấy tiếng, rồi không biết tại sao lại cà mặt lên cổ chị Uyên. Chị Uyên cười, sao thế? Hàng Tuyên lẩm bẩm, tôi thúi quá, chị Uyên chắc là cây eo thích tôi nữa đâu. Chị Uyên nói, thích chứ, chị Uyên cũng thích Tuyên ngốc nha. Hàng Tuyên hứ, ai ngốc. Chị Uyên quay đầu lại chọc cậu, em chứ ai, ngốc muốn chết luôn, Tuyên ngốc. Hàng Tuyên không vui chu miệng lên, cánh tay ôm chặt lấy cổ chị Uyên. Không biết đã nghĩ đến chuyện gì, Hàng Tuyên lấp lấp lửng lửng, giống như đang cực kỳ xấu hổ. Chị Uyên, em nguyện ý sinh một ổ cho anh. Chị Uyên nghe thấy vậy thì bật cười ra tiếng. Đừng nha, một đứa anh đã trẻ nhiều rồi, còn một ổ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Chuyện muốn sinh bao nhiêu đứa không phải cũng là dựa vào hắn sao? Chị Uyên chỉ hơi nghĩ xa thêm chút xíu là trong đầu đã bị những hình ảnh màu vàng lấp đầy. Hai bàn tay nhúc nhích lên xuống trên đùi Hàng Tuyên, bóp mô. Ân cậu một cái, người vẫn đang mơ hồ kia ngay lập tức dựng thẳng hai chân ra. Chị Uyên nhịn cười, hử, có người sờ mông em. Chị Uyên giả bộ không biết gì, ai thế? Hàng Tuyên hung dữ quá chừng, nhưng lại không lợi hại gì. Không phải anh sao? Chị Uyên mở miệng là nói xạo. Không phải nha, Hàng Tuyên hết sức, lại nằm lên trên lưng chị Uyên. Vậy là người xấu rồi. Chị Uyên bị chọc cười. À, với bộ dạng này của em, sau này dám uống rượu ở ngoài đường thử xem. Hàng Tuyên lựa được vị trí thoải mái rồi nằm không được mấy phút, mơ mơ hồ hồ sắp ngủ nữa rồi, đột nhiên bàng quang bắt đầu kiếm chuyện. Hàng Tuyên kéo bậy lấy khăn choàng của chị Uyên, em muốn đi tiểu, sắp nhịn không được. Chị Uyên dỗ, khách sạn ở ngay phía trước rồi, nhịn chút ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Tuyên không chịu, lắc lư đến chị Uyên chỉ có thể để cậu xuống lại. Để coi ngày mai anh cười em như thế nào. Hai người trốn sau một thân cây lớn, Hàng Tuyên vẫn là đứng không vững, cơ thể cứ muốn tụt xuống, hơn nửa người đều dựa vào lồng ân. Ực chị Uyên, một tay cậu ôm lấy cánh tay chị Uyên, một tay còn lại gấp gáp moi móc cả nửa ngày cũng không lấy ra được. Hàng Tuyên lại sắp khóc rồi, sắp tiểu trong quần rồi. Chị Uyên, em, chị Uyên phục rồi, đưa tay ra giúp đỡ. Hàng Tuyên càng không cần phải bận tâm nữa, theo dòng nước chảy ra mà cả cơ thể đều thả lỏng dần, có thể cũng ngày càng nhuyễn. Chị Uyên ôm lấy cậu, bảo bối. Chị Uyên nhìn cái người đã nhắm chặt hai mắt không còn lên tiếng trong lòng mình mà đơ cả ra. Đây, tiểu được một nửa là ngủ lại rồi. Chị Uyên không còn lời gì để nói. Thật là, ngày mai phải bắt Hàng Tuyên suy nghĩ xem làm sao cảm ơn đại đức hắn không nhân cơ hội này chụp hình lưu niệm lại. Chị Uyên lặng lẽ đợi cậu tiểu xong, giúp cậu lắc lắc, giúp cậu nhét trở vào, kéo dây kéo lên. Chị Uyên cảm thấy đến bản thân mình còn không dám nhớ lại đoạn lịch sử đen tối này, cách Trương.